Thái y nghe vậy, lại nhìn tình cảnh lúc này, thiếu chút nữa sợ tới mức đứng không vững. Lời nói của hoàng thượng còn văng vẳng bên tai. Nếu quý phi nương nương đã chết, bọn họ cũng sẽ bị chôn theo. Cận Hiền nhìn thấy thái y, chân mềm oạt run rẩy, liền túm vai lôi lớn quát. Chân run cái gì chứ, nhanh đi xem vũ tình tình thế thế nào. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, thì bổn vương sẽ diệt cả nhà ngươi. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy Cần Vương gia nổi giận đến thế. Thái y sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Cần Hiền đạp trán một cái. Nếu ngươi dám ngất, bổn vương sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Ngay cả ngất cũng không cho, thái y khóc không ra nước mắt. Chỉ đành phải mạnh mẽ, xốc lại tinh thần, bắt tay vào làm, chậm rãi đến bên giường, vươn ra để bắt mạch cho Tiêu Vũ Tình. Chính Hiền chỉnh mắt, nhìn hắn như sắp muốn nuốt hắn đến nơi. Ý tứ thực rõ ràng, nếu thái y chạm vào tình nhi quán một chút thôi thì hắn sẽ trù gì cửu tộc. Hoàng thượng, xin hãy để cho vi thần bắt mạch cho nương nương. Đúng là tiên thoái lưỡng nan mà, không bắt mạch thì vương gia diệt cả nhà hắn, bắt mạch thì hoàng thịnh trù dư cửu tộc hắn. Làm được cái chức thái y này đúng là thê lương quá. Cẩn Hiền thực sự không thể để yên được nữa. Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn Vũ Tình chết sao? Không, hắn không muốn Tình Nhi sẽ chết. Hắn cần nàng sống, chỉ cần nàng có thể sống, cái gì hắn cũng nguyện ý đổi. Hắn buông Vũ Tình ra, ý bảo cho phép thái y bắt mạch. Xem mạch, mà thái y trắng bệch. Một khi chứng thực rằng nương nương đã chết, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Quên đi, dù sao cũng đều là chết. Hắn chẳng quan tâm nữa, quỳ xuống. Xin hoàng thượng nén bi thương, nương nương đã ra đi rồi ạ. Bốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình, lôi thái y ra ngoài chém, nhưng không ngờ hoàng thượng lại có vẻ bình tĩnh đến khác thường. Hắn mỉm cười, ngồi ở bên giường, chải tóc cho Vũ Tình. Môi hôn lên trán nàng, ôn nhu nói. Tỉnh nhi, rất ít khi thấy ngươi im lặng như vậy. Ngươi biết không, ngươi thực sự đẹp quá. Có điều, chậm vẫn thích bộ dáng nghịch ngợm tình quái của ngươi. Ngươi có biết, ngươi mang đến cho chậm nhiều kinh hỉ lắm hay không? Với tính tình của ngươi, không biết có biến thiên đường thành lòng trời lở đất, cả bay chó sủ hay không nhỉ? Chậm đoán ngươi nhất định sẽ làm thế thật. Ngươi đáng yêu như vậy, ngươi ở chỗ đó nhất định sẽ không ngừng giận ngươi. Nhớ như bọn họ đều thích ngươi thì phải làm sao bây giờ? Ngươi liệu có thích bọn họ không? Ha ha, có điều chậm sẽ không cho bọn hắn cơ hội này đâu. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được ngươi. Chính Hiền nhẹ nhàng buông Vũ Tình ra rồi đứng lên. Đột nhiên rút bội kiếm ra, kề lên cổ mình, quay đầu cười khẽ nói với Vũ Tình. Lên trời xuống đất, chân trời góc biển, sống chết không rời. Cẩn Hiền vươn tay ra, nhưng lại sợ hoàng đế quá mức xúc động sẽ làm chính mình bị thương, nên không dám tiến lên. Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy? Hắn đã mất đi Vũ Tình rồi, quỳ rạp, không thể mất đi cả hoàng huynh nữa. Long Yên hoàng triều cũng không thể không có hoàng đế. Thị nữ thị vệ quỳ rạp xuống thành hàng dưới chân hoàng đế, hô lên. Hoàng thượng, không thể được. Hoàng thượng. Hoàng huynh, người hãy lấy đại cục làm trọng, vì chúng sinh trong thiên hạ mà suy nghĩ cho kỹ. Người là hoàng đế của Long Hiên, sao có thể không để ý hạ, không nghĩ cho lê dân bách tính. Chẳng lẽ người đã quên lời phụ thân đã dặn dò trước lúc lâm chung rồi sao? Không ngờ rằng hoàng huynh lại có tình cảm sâu đậm như vậy với Vũ Tình. Ngay cả năm đó, khi Tư Đồ cô nương chết, hắn cũng không như vậy. Tình nhi đã chết rồi, chậm cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Cả đệ, Long Hiên về sau ta giao cho ngươi. Năm đó tranh giành ngôi vị hoàng đế, uy tín của Cẩn Hiên cũng rất lớn. Với quyền uy hiện tại của hắn, đủ để làm cho thiên hạ thần phục. Hắn tin tưởng Cẩn Hiên có thể cai trị tốt đất nước. Hoàng huynh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi có nghĩ tới mẫu hậu, có nghĩ tới bọn ta không? Hoàng huynh, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Ngươi còn sống là những người đau khổ nhất. Ngươi không thể ra đi để lại bọn ta đau khổ sống tiếp. Ý chậm đã quyết, đừng nhiều lời nữa. Cho dù còn sống cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chính Hiền kiếm chuẩn bị chém vào cổ chính mình. Hoàng huynh, hoàng thượng. Chính Hiền không để ý đến tiếng gọi của bọn họ, chỉ một lòng thầm nghĩ là phải theo Vũ Tình, dồn hết sức vào tay. Kiếm vừa dịch chuyển, cổ đã ứa máu. Đang trong lúc vạn phần nguy cấp, Ngụy Tử Tề đột nhiên lao vào. Hoàng thượng, đợi đã. Ngụy Tử Tề đột nhiên bước vào, khiến hoàng đế dừng động tác, hỏi, người là ai? Con trai tội thần Ngụy Tử Tề bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Ngụy Tử Tề thì lễ nói, con của Ngụy Trọng Hiền. Hừ, hắn bây giờ còn để ý tới mấy chuyện này sao? Hắn không cần biết cái gì mà Ngụy Trọng Hiền, cái gì mà loạn thần tạc tử. Hắn chỉ cần tỉnh nhi của hắn tỉnh lại. Người tới đây làm gì? Tiêu Phi nương nương vẫn còn có thể chưa chết, còn có thể thảo dân tử một lần được không? Hoàng thượng là người đứng đầu một quốc gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cẩn Hiên xông lên túm lấy Ngụy Tử Tề. Ngụy công tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể cứu được Vũ Tình? Tại sao vương gia lại lo lắng cho Tiêu Vũ Tình nương nương như vậy? Chẳng lẽ lời đồn đại là có thật? Quên đi, đây cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm, cứu người quan trọng. Thảo dân không dám khẳng định, nhưng xin thảo dân thử một lần. Hắn cũng không dám chắc chắn. Đây tất cả đều là tuân theo ý trời vậy. Hoàng huynh, hãy để cho Ngụy Tử Tề thử một lần đi, bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa. Bây giờ cũng chỉ có thể mong ngựa chết trở thành ngựa sống. Hoàng đế buông thanh kiếm, ý bảo Ngụy Tử Tề qua xem sao. Ngụy Tử Tề trước tiên bắt mạch cho Vũ Tình, quả thật là mạch không còn đập, lại kiểm tra hô hấp của nàng đã không còn hô hấp nữa, xem ra cũng chỉ có thể làm thế này. Ngụy Tử Tề lấy từ trong người ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc, nhét vào miệng Vũ Tình. Thị nữ thông minh sớm đã chuẩn bị sẵn nước. Tử Tề tiếp nhận nước, nhẹ nhàng giúp Vũ Tình nuốt xuống. Như vậy là được sao? Chính Yên nhìn Vũ Tình nói, lúc này đến nửa điểm bộ dáng đế vương cũng không có. Hắn bây giờ chỉ là một người chồng bình thường, đang hy vọng vợ mình tỉnh lại mà thôi. Thảo dân không hoàn toàn chắc chắn, còn phải xem số mệnh của Tiêu Phi nương nương nữa. Hắn lại xem mạch cho Vũ Tình, rốt cuộc lông mày nhíu chặt lại cũng giãn ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàng thượng, mạch nương nương đã đập lại rồi. Thật quá kinh hỉ, niềm vui sướng chết đi sống lại khiến hắn lao nhanh về phía Vũ Tình. Thật tốt quá, Tình Nhi không sao rồi, Ngụy Tử Tề chậm sẽ trọng thưởng ngươi. Hoàng thượng, thật ra nương nương còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Một gáo nước lạnh hung hăng hắt vào trái tim mỗi người. Hắn cũng không muốn nói ra sự thật tàn khốc như vậy, nhưng không thể, vẫn là không thể. Hoàng đế nghe vậy biến đổi sắc mặt. Người nói cái gì? Hắn vừa mới nghĩ rằng hắn không mất đi Vũ Tình nữa, tại sao lại chém thêm một nhát đao vào miệng vết thương của hắn chứ? Thuốc vừa rồi chỉ có thể duy trì tính mạng cho nương nương trong vài ngày, để giải độc cho nương nương chỉ sợ phải mời đến Hoàng Anh. Thiên hạ, người có thể cứu Tiêu Phi, cũng có khi chỉ có nàng mà thôi. Hoàng Anh, người đó đến thiên hạ đệ nhất, nữ thần y, Hoàng Anh của Thánh Tiên Môn. Nếu nàng có thể cứu Vũ Tình, bất luận phải trả giá đắt thế nào, hắn đều chấp nhận, cho dù có muốn mạng của hắn cũng nguyện ý. Đúng vậy, người đâu? Hoàng đế quát lên. Y Thiên bước ra thở dài nói, Hoàng thượng, đi mời Hoàng Anh, bất luận thế nào cũng nhất định phải mời được nàng đến. Có trói cũng phải trói nàng đến đây. Vâng, Y Thiên đang muốn đi ra ngoài thì Ngụy Tử Tề lại ngăn lại. Y thị vệ, xin hãy đợi đã. Lại nói với Hoàng thượng, Hoàng Anh tính cách cổ quái, cứ đi mời nàng như vậy thì nàng sẽ không đến đâu. Có bắt ép cũng phải lôi được nàng đến đây. Hắn không tin còn có người mà Âu Dương Chính Yên hắn không mời được. Cho dù có thể bắt được nàng tới, nhưng nếu nàng không chịu chữa trị thì cũng vô ích. Hoàng thượng, hay là hãy để Thảo Dân đi mời nàng. Thảo Dân có quen biết với nàng, tin rằng có thể mời nàng đến dễ dàng hơn. Chỉ cần nàng không vừa nhìn thấy ta, liền cho ta một kiếm giết chết là tốt rồi. Chậm cùng ngươi đi. Chỉ cần có thể cứu Vũ Tình, cho dù là phải cầu xin, hắn cũng sẽ cầu xin nàng đến. Hoàng huynh, hay là cứ để đệ đệ đi thôi. Hoàng huynh là vua một nước, không thể dễ dàng mạo hiểm. Người của Thánh Tiên Môn, tính tình cổ quái. Nửa chính nửa tà, mà kệ người có là hoàng đế hay là vương gia, bọn họ vẫn chỉ áp dụng quy tắc giang hồ mà thôi. Trẫm nhất định phải đi, Cẩn đệ, người hãy chăm sóc Vũ Tình cho tốt. Cẩn Hiên thấy hoàng đế kiên quyết như vậy cũng không ngăn cản nữa nói. Được, cho dù Chính Hiên không nói, thì chính hắn cũng sẽ làm như vậy. Hoàng huynh vẫn là có thể tự bảo hộ được cho mình. Hoàng thượng, tại một gian nhà trúc nhỏ, nơi này rất yên tĩnh, xung quanh đều có trúc, còn có dòng suối nhỏ chảy róc rách. Nghe thấy tiếng nước thanh thúy, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái đến không ngờ. Có cảm giác như đang ở nơi thế ngoại đảo nguyên, có thể xem là một nơi ẩn cư rất tốt. Nếu không có Ngụy Tử Tề dẫn đường, hắn thật đúng là không tìm thấy nơi này. Nhưng lúc này, Chính Hiền không dành để thưởng thức cảnh đẹp. Bay lâu như vậy, hắn đã sắp không trụ được nữa rồi. Hoàng Anh ở đây thật sao? Bẩm Hoàng thượng, hẳn là nàng vẫn ở đây. Có điều thỉnh thoảng cũng ra ngoài hành nghề y thế. Nếu nàng không ở đây thì muốn tìm cũng sẽ rất khó. Từ bên trong một nữ tử mặc hoàng y đi ra, vừa thấy Ngụy Tử Tề liền nóng nảy hỏi: "Người tới đây làm gì?" Ngụy Tử Tề khách khí nói: "Tiểu Bích cô nương, hôm nay tại hạ đến là có chuyện quan trọng muốn nhờ tiểu thư nhà ngươi. Tỷ cứu mạng của quý phi nương nương, có cầu xin nàng một chút cũng chẳng là gì." Tiểu Bích nhướng mày nói: "Ồ, Ngụy đại công tử cũng có ngày phải cầu cạnh người khác. Ngụy Tử Tề này lại dám đối xử với tiểu thư như vậy. Làm hại tiểu thư mấy ngày nay tính tình thất thường khó chịu, mà người phải gánh chính là nàng đây chứ ai." "Tiểu Bích cô nương, bây giờ ta không rảnh nói nhiều với ngươi, tiểu thư nhà ngươi có ở đây hay không? Công tử nhà ta có việc muốn gặp nàng." "Tiểu thư nhà ta có ở nhà, nhưng..." Tiểu Bích cố tình kéo dài giọng nói, cố ý để cho hai người phải đợi lâu, là sau mới nói: "Nhưng nàng không muốn gặp ngươi, lại càng không muốn gặp cái người dâu ria kia." "Cái gì? Đường đường là hoàng đế mà lại bị nói thành cái người dâu ria? Không sao, vì vũ tình hắn nhịn được. Ta nhất định phải gặp được nàng." Ngụy Tử Tề xông vào bên trong, đi được một nửa thì bên trong đột nhiên bắn ra một cái kim châm. Ngụy Tử Tề không ngờ Hoàng Anh lại thực sự độc ác như vậy, đau người tránh thoát ám khí của nàng. Trong phòng truyền ra tiếng hét giận dữ: "Ngụy Tử Tề, ngươi còn dám tới đây, cút đi." "Hoàng cô nương, lần này tại hạ đến thật sự có chuyện quan trọng, mời người ra đây sẽ biết." Ngụy Tử Tề nói: "Người của Thánh Tiên Môn ai ai cũng quái dị. Tính ra hắn với Thánh Tiên Môn cũng có một chút quan hệ. Trong Thánh Tiên Môn có bảy đại các chủ, mà tranh các chủ đã từng dạy cho hắn một ít võ công." Trong phòng không có một tiếng động, chính hiện lúc này còn đang nóng như lửa đốt. "Hoàng cô nương, tại hạ có chuyện quan trọng muốn nhờ, xin cô nương hãy cứu thê tử của ta một mạng." "Thê tử của ngươi là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta đâu? Ngươi ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được, vậy thì vì cái gì ta lại phải giúp ngươi?" Ngụy Tử Tề tức giận, Hoàng Anh này đúng là quá không có tình người, mạng người là chuyện hệ trọng, nàng thân là thầy thuốc, sao có thể coi thường mạng đến vậy, lại còn bất kính với hoàng thượng nữa. Ngụy Tử Tề, hắn là một người trung quân ái quốc, hắn tuyệt đối không cho phép người mạo phạm đến hoàng thượng. Quá đáng rồi, cho dù nàng là bằng hữu của hắn cũng không được. Tử Tề lao vào, Hoàng Anh còn đang nhàn nhã lau chùi cây đàn bảo bối của nàng. Ngụy Tử Tề càng thêm tức giận, cướp lấy đàn của nàng. "Hoàng Anh, ngươi còn có thể nhàn nhã như vậy sao?" "Ngụy Tử Tề, ngươi còn dám vào đây? Ta đã nói rồi, ngươi còn dám vào, ta sẽ khiến cho ngươi không ra được nữa." Tên Ngụy Tử Tề đáng giận này không ngờ lại trộm hết, không chừa một tí nào những viên thuốc mà nàng phải vất vả làm khổ luyện, bào chế đến 2 năm. Thu thập rất nhiều chân kỳ dị thảo mới luyện thành được, nếu không phải là trước đó nàng cũng từng có lỗi với hắn thì nàng làm sao có thể buông cho hắn chứ. "Lần trước không phải là ta chỉ bị cắt có một tí da đâu, người xẻo ta đến chết đi sống lại, còn lôi ta ra làm chuột bạch thí nghiệm thuốc. Ta đây lấy của ngươi có một mấy viên thuốc, đâu phải là quá đáng. Cũng may có mấy viên thuốc kia mới bảo vệ được tính mạng của Tiêu Phi. Rồi rồi rồi, chuyện lần trước coi như là ta không đúng. Nhưng bây giờ, chuyện này thật sự rất quan trọng. Nếu như ngươi không ra tay thì thiên hạ rất đại loạn." Ngụy Tử Tề tuyệt đối không hề nói quá chút nào. "Cái gì mà thiên hạ đại loạn? Ngươi đang qua trường cái gì đấy hả? À, ngươi vừa nói là Tiêu Phi cái gì cơ? Khi nào thì lại xuất hiện một Tiêu Phi thế này? Thánh Tiên Môn các nàng không hề liên quan gì đến triều đình cả. Ngươi có biết nam tử bên ngoài kia là ai không? Hắn là ai vậy?" Hoàng Anh nhìn nam tử anh tuấn đang đứng bên ngoài, từ ánh mắt hắn dường như thấy được một loại khí phách vương giả. "Vậy nói không phải là người thường rồi. Hắn là quốc quân của ta, Đường Kim Thiên Tử." Lệnh cho Tiểu Bích lấy ra hai chén rượu cười nói: "Hoàng thượng, hai chén rượu này, trong đó một ly là độc dược, ngươi chọn một ly đi. Nếu ngươi lựa chọn rượu độc, ta sẽ chữa trị cho Tiểu Phi của ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn rượu không có độc, thì đó cũng là ý trời. Tiểu Phi của ngươi ta không cứu được." "Hoàng đế?" Không ngờ lại là hoàng đế. Nàng thật đúng là không nghĩ tới một người tôn quý như vậy mà lại đích thân từ xa xôi ngàn dặm tới đây mời nàng. Thái độ của rất đúng mực, không có nửa điểm ra vẻ là hoàng đế. Thật là có chút hiếm có. "Hoàng Anh, ngươi đang nói cái gì thế? Sao ngươi có thể làm như vậy?" Ngụy Tử Tề túm lấy Hoàng Anh, hắn nói nhiều với nàng như vậy, chẳng phải là không muốn hoàng đế chết hay sao? Hoàng Anh rốt cuộc lại còn không biết nặng nhẹ, tiếp tục đùa giỡn. Nàng từ khi nào lại có cái quy tắc lấy mạng đổi mạng quái dị này, sao hắn lại không biết? "Hoàng cô nương, trẫm nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Tiêu Vũ Tỉnh chết đi thì trên đời này cũng chẳng còn ai đáng để hắn luyến tiếc nữa. Hoàng Anh lại một lần nữa khiếp sợ, hắn thật sự đồng ý rồi. Hừ, nói không chừng hắn chỉ nói miệng thế thôi, lời ngon tiếng ngọt ai mà không nói ra được chứ. Còn cần đến ý trời ư, hắn muốn chết chẳng lẽ cũng không được sao? Hoàng Anh này đúng thật là cổ quái. Có điều Âu Dương Chính Yên hắn vốn không tin vào ý trời, vận mệnh là do chính mình nắm giữ, hắn sẽ không để cho mình không chết. Chính Yên mỉm cười tự tin, đột nhiên cướp lấy hai chén rượu trong tay Tiểu Bích uống vào cùng một lúc. Hoàng Ngụy Tử Tề muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Hoàng Anh mỉm cười nhìn hoàng đế nâng cốc uống hết rượu. Không ngờ nàng thật sự gặp được một vị hoàng đế si tình, coi như là vì thân suy tỉnh của hắn, Tiêu Phi kia không thể không cứu. Thật đúng là muốn xem xét rốt cuộc là nữ nhân như thế nào lại có thể khiến hoàng đế trở nên như vậy. Cho dù có cướp người từ Diêm Vương, nàng cũng không thể không làm. Dù sao mấy chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên gặp. Hoàng cô nương, xin người tuân thủ lời hứa, đến Cẩn Vương phủ cứu Tiêu Phi. Chính Yên nghĩ rằng tính mạng của mình đã không còn lâu nữa, khả năng sẽ không gặp được Vũ Tình lần cuối, không ngờ bọn họ cuối cùng vẫn phải âm dương cách biệt. Cẩn Vương phủ, Tiêu Phi không phải là thê tử của hoàng đế sao? Lẽ ra phải ở hoàng cung mới đúng chứ, sao lại ở Cẩn Vương phủ? Chẳng lẽ Tiêu Phi chỉ là phi tử của Cẩn Vương gia? Thế thì hoàng đế kia lo lắng cái gì chứ? Khởi đúng không đúng, hắn vừa nói Tiêu Phi là thê tử của hắn. Cái gì thế này, cái gì thế này, loạn quá đi mất. Thôi mặc kệ, cứu người quan trọng hơn. Hoàng Anh ta giữ lời nói, đi thôi. Này, người mau giải độc cho hoàng thượng đi. Ngụy Tử Tề ngăn lại. Hắn không chống độc thì vì sao phải giải độc? Nhưng người không phải là vừa mới. Một ly là độc dược, một ly kia là giải dược. Ngốc. Hoàng Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngụy Tử Tề này đúng là ngốc từ bản chất. Sao nàng lại có một người bạn ngốc như vậy chứ? Đúng là cái đồ quái thai, để xem sau này ai dám lấy nàng. Được rồi, chúng ta đi mau đi. Hoàng cô nương, tình nghi thế nào? Độc không thể giải được sao? Nhìn Hoàng Anh mặt lộ ra vẻ khó xử, Chính Hiền không khỏi lo lắng hỏi. Đương nhiên là có thể giải. Quá coi thường bản lĩnh của Hoàng Anh rồi. Chỉ là độc mà Tiêu Phi nương nương chúng là Tử Long Ngâm, là độc của tử các trong Thánh Tiên Môn chúng ta. Ai đã hạ độc vậy? Thánh Tiên Môn không giao thiệp với triều đình, rốt cuộc là ai hạ độc? Nếu nàng giải độc cho Vũ Tình, chẳng phải là đối nghịch với đồng môn hay sao? Độc chắc là từ chỗ Mị Ảnh. Cẩn Hiên nhớ ra Mị Ảnh đã từng nói, hắn truy sát Mị Ảnh, cuối cùng Mị Ảnh được Xích Âm cứu, độc chắc là từ chỗ của Xích Âm. Lúc trước, hắn cũng thấy rất kỳ quái, Mị Ảnh là sát thủ, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nàng từng có dùng độc, vì sao lần này lại sử dụng chiêu này? Xích âm nàng cũng biết, người này lòng dạ bất chính, mỗi lần nhìn thấy nàng đều động tay động chân, nếu không là vì đồng môn thì nàng đã sớm giết hắn rồi. Xích các chủ thánh xích, lần này không biết hắn đi làm chuyện gì, sao lại ra tay với người trong triều đình, lại còn là một nữ nhân yếu đuối nữa. Hoàng thượng, yên tâm đi, quý phi không sao cả, để nàng tỉnh lại, ta kê cho chút thuốc, nương nương chỉ cần điều dưỡng thêm một ít ngày nữa là sẽ ổn. Đột nhiên cảm thấy vị quý phi này thật hạnh phúc, có một nam nhân yêu mình đến như vậy. Chỉ trong lát, Tiêu Vũ Tình thật sự mở mắt mông lung ra, người đầu tiên mà nhìn thấy là người nàng nhung nhớ, ngồi dậy. Thật là hoàng đế vì chuyện của nàng, vì nàng tự vẫn, vì nàng xin thuốc, nàng mặc dù không thể đứng lên nói những điều nàng biết hết. Vừa thấy Chính Hiên, liền nhịn không được muốn rơi nước mắt, người ta quá cảm động mà. Chính Hiên ôm chặt lấy nàng, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa, hắn muốn vĩnh viễn ôm nàng như vậy, không bao giờ để cho người rời khỏi cuộc sống của hắn nữa. Thật tốt quá, tình nhi rốt cuộc vẫn còn sống, hắn vẫn không mất nàng, không mất nàng. Vũ Tình phát hiện ra người lạ đứng bên cạnh, nhìn có vẻ như là nhân sĩ giang hồ, không phải cái gì mà cao nhân, lánh đời đây chứ. Không đúng, không đúng, bình thường cao thủ lánh đời đều rất già, tò mò hỏi. Nàng là... Chính là người đã cứu ngươi, nàng là Hoàng Anh cô nương, nữ y đệ nhất thiên hạ. Chính Yên giới thiệu. Nữ thần y. Vũ Tình hai mắt sáng lên, định từ trên giường nhảy xuống, nhưng lại bị ấn lại. Chính Yên khó chịu nói. Ngươi tại sao mà ngốc vậy, có cần phải hưng phấn đến mức này không? Nữ thần y đó, nữ thần y cổ đại đều rất lạnh lùng đó, võ công cao cường, cá tính cổ quái, làm người cao ngạo, ngạo khí thiên hạ, không sợ cường quyền, quả thực là mẫu nữ tử cho thiên hạ học tập nha. Mới trước đây, nàng từng nghĩ tới việc làm bác sĩ, có điều nàng lại sợ nhìn thấy máu. Chỉ nhìn lướt qua thôi, nàng đã buồn nôn rồi, cho nên giấc mộng này chỉ có thể ngầm trào nước thôi. Hoàng Anh cười cười đi đến bên người Vũ Tình. Nhìn mình cho rõ, nàng có hơi thích vị quý phi này, khó trách hoàng đế lại yêu bến nàng như vậy, quả nhiên không giống người thường. Vị nương nương này thật sự đáng yêu, Hoàng Anh cười nói. Khó trách, hoàng thượng lại vì ngươi mà uống rượu độc. Cái gì? Ngươi vì ta mà uống rượu độc? Sao ngươi lại có thể uống rượu độc? Ngươi có làm sao không? Có bị trúng độc không? Sao ngươi còn ở đây? Mau đi khám thầy thuốc đi, ta đưa ngươi đi. Vũ Tình dãi dụa đứng lên, nàng bị một câu của Hoàng Anh làm cho hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân. Tự vẫn vì nàng còn chưa đủ, lại còn uống rượu độc vì nàng. Hắn muốn nàng nợ hắn đi bao nhiêu mới đủ đây? Chính Hiền nhẹ nhàng cười nói. Người quên là ở đây còn có vị nữ thần y hay sao? Vũ Tình thật đúng là nói như mưa. Vũ Tình tự đập một cái vào trán ảo não nói. Đúng rồi, sao ta lại ngốc như vậy? Hoàng Anh, người mau cứu hắn đi, ta không muốn hắn chết, người mau cứu hắn đi được không? Lệ rơi, Vũ Tình vừa ngừng nước mắt lại khóc như mưa. Ta sao có thể thực sự bắt hoàng thượng uống thuốc độc được? Yên tâm, hắn không sao đâu, ta giải độc cho hoàng thượng rồi. Vũ Tình này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm động rồi lại giận. Khóc lóc đánh Chính Hiên, sao lại uống thuốc độc vì ta? Người sẽ chết đấy, người có biết không hả? Ta không đáng để ngươi làm như vậy, ta không đáng. Nhỡ như có một ngày nàng đột nhiên đi xa, trở lại hiện đại. Tiểu Hiền tử phải làm sao bây giờ, hắn nhất định sẽ phát điên mất. Chính Hiên ôm lấy nàng. Chỉ cần người tỉnh lại là tốt rồi. Hai người trong lúc này trong mắt chỉ có nhau. Hoàng Anh thức thời rời đi. Nàng chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc giống như bây giờ. Dù sao có thể tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình quá khó khăn. Cẩn Hiền đờ đẫn nhìn hết thảy, hắn đã sớm biết mình thua. Thua rất thảm hại. Khi Vũ Tình nghĩ rằng mình sắp chết, trong mắt nàng chỉ có một mình Chính Hiên. Nàng cũng nói ra hết lòng mình. Nhắm mắt lại, tuyệt vọng xoay người rời đi. Vũ Tình nhìn thấy Cẩn Hiên vẻ mặt đau khổ, trong lòng lo lắng kêu lên. Cẩn Hiên, sao nàng lại có thể làm như vậy trước mặt Cẩn Hiên? Nàng biết mấy ngày nay, Cẩn Hiên không ngủ, liên tục túc trực bên giường nàng, nói với nàng thật nhiều điều, vẫn luôn cổ vũ nàng phải kiên cường mà sống. Chính hắn gần đây, giống như không chợp mắt, không ăn không uống, bất luận thị vệ thị nữ khuyên như thế nào, hắn cũng không muốn rời đi. Mà bản thân mình hóa ra cũng thương hắn như vậy. Trời ạ, nàng rốt cuộc nên làm sao mới không tổn thương đến huynh đệ bọn họ đây? Ta đưa Hoàng Anh đi ra ngoài. Cẩn Hiên không xoay người, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn cũng có tôn nghiêm của chính mình. Hắn sẽ không để sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt người khác. Tiểu Hiên tử, Cẩn Hiên hắn rất đau lòng. Ta phải làm sao để hắn không phải đau lòng đây? Nhìn bóng dáng Cẩn Hiên tuyệt vọng rời đi, Vũ Tình trong lòng không chút dễ chịu. Làm sao bây giờ ư? Rất dễ dàng, ngươi gả cho hắn là được. Chính Hiên trêu tức nói, không nghĩ giữa bọn họ thật sự rất lạ. Hắn không thích cảm giác như vậy, Vũ Tình không nên đa sầu đa cảm như vậy. Cả đệ là trẫm có lỗi với ngươi, trẫm nhất định sẽ bù đắp cho loạn người thật nhiều. Vũ Tình cả giận nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết người ta thích là ngươi sao? Sao hắn có thể hiểu lầm tâm ý của nàng như vậy? Trong lòng nàng cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn. Tuy rằng trước kia từng có mơ hồ, từng có hỗn loạn, từng có lựa chọn, nhưng từ lần trên vách núi cao đó, nàng đã hiểu được chính mình. Chính Hiền sao có thể không biết chứ? Chỉ là hắn muốn ép nàng nói ra khỏi miệng thôi. Mỗi lần đều là hắn đuổi theo nàng, đang chạy về phía trước. Trò chơi truy đuổi này làm cho hắn sợ hãi. Sợ nàng một lúc nào đó sẽ chạy đi, sợ một lúc nào đó sẽ không tìm được nàng. Ta biết, Chính Hiên lại ôm lấy nàng. Người biết không, bây giờ ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, bởi vì ta có được một người độc nhất vô nhị là ngươi. Ông trời rất thương hắn. Ta cũng vậy. Vô Tình ôm chặt hắn, hạnh phúc này có được không dễ, nàng sẽ không dễ dàng buông ra. Đình viện trong vương phủ, ánh nắng tươi sáng, thoang thoảng mùi hoa, chỉ là có một người nào đó tình cảnh bi thảm. Cẩn Hiên ngồi trên kế, uống một ly lại một ly rượu tiêu sầu. Chỉ là càng uống rượu vào, sầu lại càng thêm sầu. Vũ Tình, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như thế? Tình yêu vốn không công bằng, hoàng huynh nguyện vì ngươi mà chết, ngươi chọn hắn cũng là hợp lý. Ta thì sớm đã biết, người yêu là Hoàng Huynh. Chị là không muốn thừa nhận chuyện này là thật, nghĩ rằng chỉ cần vẫn giữ được người bên cạnh, chờ đợi ngươi, có một ngày ngươi sẽ thích ta. Ta sai rồi, quá sai rồi, xem nhẹ ngươi và cả Hoàng Huynh. Chỉ trách người gặp người trước không phải là ta, vô tình. Người nhất định phải hạnh phúc, biết không? Người nhất định phải hạnh phúc. Cận Hiên hung hăng uống chén rượu tiếp theo, kiếm của Y Thiên đột nhiên bị rút ra. Khi hắn còn chưa thấy rõ, thì Cận Hiên đã phi thần ra ngoài múa kiếm. Vũ điệu của hắn, tuy tính tự nhiên, linh động phiêu giật, phóng thoáng. Múa kiếm đến đâu, hoa đảo rơi như mưa đến đấy. Khung cảnh vì điệu múa mà phảng phất thật đẹp, thanh kiếm của hắn chuyển động, làm từng cánh hoa đảo múa lượn, thật nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, hoa đảo xếp thành hai chữ chính là Vũ Tình. Cẩn Hiên nhìn hai chữ này thật lâu, thầm nghĩ, Vũ Tình, lần này ta thật sự muốn buông ngươi, người mà ta yêu nhất ra, chỉ cần người có thể hạnh phúc. Vương gia, tiểu cô nương đến. Cẩn Hiên vừa nghe ba chữ tiêu cô nương, vội vàng dừng kiếm, không ngờ lại làm rách miệng vết thương, phun ra một ngụm máu tươi. Y Hàn Y Thiên vừa thấy, liền kinh hãi kêu lên, vương gia, chạy đến bên người Cẩn Hiên, muốn đỡ hắn. Cẩn Hiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đi tới chỗ Vũ Tình. Vũ Tình cười hi hi, kéo lấy tay Cẩn Hiên ngồi trên ghế đá. Chính Hiên thổ lộ với nàng, tâm tình nàng rất tốt, nhưng sắc mặt Cẩn Hiên lại có vẻ không tốt lắm. Cẩn Hiên, sắc mặt của ngươi tái nhợt rồi kìa, có nghe lời thái y ngoan ngoãn uống thuốc hay không đấy? Vũ Tình cứ như một bà mẹ, bắt được con của mình làm sai chuyện gì. Người ta chẳng nói chị dâu như mẹ sao, hơn nữa bọn họ còn là bằng hữu với nhau. Cẩn Hiên thản nhiên cười mà không nói gì, hắn không giận nổi Vũ Tình, cũng chẳng có lý do gì mà giận dữ với nàng, bệnh của hắn ngay cả thái y cũng không thuốc chữa. Y Thiên, Y Hàn, sao các người lại không khuyên nhủ hắn? Y Thiên, người đi lấy thuốc cho vương gia đi. Vũ Tình muốn đích thân giám sát hắn uống xong thuốc. Cũng chỉ còn lần này nữa thôi, nàng sẽ rời khỏi đây, còn có chút luyến tiếc. Y Thiên cứ như không có nghe thấy lời Vũ Tình, đứng bất động. Hắn chỉ nghe lời vương gia, trừ phi Vũ Tình là Cẩn Vương Phi của bọn hắn, hắn mới có thể nghe lời nàng. Y Thiên trước kia rất nghe lời nàng, cung kính với nàng, sao hôm nay lại thái độ là lạ, có vẻ như không hoan nghênh nàng cho lắm, không phải là nàng đắc tội cái gì đấy chứ? Lời quý phi nói các người không nghe thấy sao? Cẩn Hiên trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không cho phép một ai bất kính với Vũ Tình, cho dù là thị vệ tùy thân cũng không được. Vương gia. Y Thiên kiềm chế tức giận, xoay người rời đi. Hắn thấy bất công cho vương gia, lời vương gia hắn không dám không nghe. Nhưng vương gia si tỉnh như vậy, chỉ tiếc một lòng say mê lại đặt sai người. Vương gia nhất định sẽ tìm được một nữ nhân tốt hơn, hoàn hảo hơn tiêu cô nương, nhất định là như thế. Y Thiên làm sao vậy? Ngươi mắng hắn à? Vũ Tình vẫn không biết đầu sỏ gây nên chính là mình. Không, nếu là Cẩn Hiên mắng hắn, bất luận thế nào hắn cũng không dám giận dữ với vương gia. Hắn biết Y Thiên đang giận cái gì. Khi nào thì hồi cung? Cẩn Hiên đột nhiên hỏi những lời này. Hắn biết Vũ Tình đến tìm hắn chính là muốn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nếu nàng vẫn ấp a ấp úng, cố tình kiếm lý do mà nói với hắn, lại nói không nên lời, thì hắn sẽ giúp nàng nói ra. Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt đối sẽ không làm khó Vũ Tình, cũng tuyệt đối không phải người cầm lên được không bỏ xuống được. Tiểu Hiên tử nói hắn sẽ đến đón ta. Vũ Tình cúi đầu, bây giờ thì đứa trẻ làm sai chuyện là nàng. Nàng biết, nàng thật có lỗi với Cẩn Hiên, kiếp này nàng chỉ có thể phụ hắn. Ừ, được, ta sẽ phái người thu dọn đồ đạc giúp ngươi. Cẩn Hiên đứng lên. Cẩn Hiên, Vũ Tình, ta có thể gọi người như vậy được chứ? Theo quy củ, hắn hẳn nên gọi nàng là Hoàng Tẩu, hai chữ này rất đau đớn, hắn không muốn gọi như thế. Có thể mà, chúng ta vĩnh viễn vẫn mãi là bằng hữu. Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái tên Cẩn Hiên là người bạn đầu tiên của nàng ở cổ đại. Vĩnh viễn sẽ khắc ghi khoảnh khắc bọn họ quen biết, khoảnh khắc nàng động lòng với hắn. Bằng hữu, được, chúng ta là bằng hữu. Vũ Tình, ngươi cũng biết, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi. Ta muốn ngươi là thê tử của ta, thê tử duy nhất. Cho dù ngươi muốn chỉ yêu một mình một người, cho dù không làm vương gia nữa mà lưu lạc khắp nơi cũng chẳng sao. Không khí tại sao cứ là lạ. Y Hàn thấy tình hình như thế liền nói, vương gia, Đỗ Phủ Doãn và công tử hắn muốn cầu kiến. Vương gia bây giờ hẳn là không có tâm trạng mà để ý tới bọn họ. quan viên đến tìm vương gia đơn giản chỉ là muốn nịnh bợ. Cầu được thăng quan tiến chức, bọn họ không thật sự quan tâm đến vương gia. Vương gia hận nhất chính là loại người này. Gọi hắn tiến vào. Đỗ Vũ Doãn công tử chẳng lẽ chính là cái tên khốn nạn Đỗ Gia Trạch? Đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người lại muốn xông vào. Vốn bổn cô nương đã quên ngươi, không muốn do đó tính toán với ngươi, là tự ngươi tìm đến cửa đấy nhé. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, ta căn bản lại không cho ngươi toại nguyện sao? Bổn cô nương luôn luôn thiện lương, lấy sự việc giúp người làm niềm vui mà. Vũ Tình tại sao lại muốn gặp bọn họ? Chẳng lẽ có quen biết ư? Nếu Vũ Tình muốn gặp thì gặp vậy. Nghe nói Đỗ Chính nhậm chức tri phủ, dân chúng oán thán dậy đất. Hắn cũng muốn xem hắn ta là người thế nào. Nếu đúng như lời dân chúng nói thì ngay lập tức sẽ cách chức. Cẩn Hiên gật gật đầu, ý bảo Y Hàn cho người tiến vào. Tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đỗ Chính vừa tiến vào liền hẹn bọn quỳ xuống, một chút khí thế cũng không có, cứ như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Cẩn Hiên không thèm để ý đến hắn, cầm lấy chén rượu chậm rãi đứng dậy. Vũ Tỉnh nhận lấy chén rượu của hắn ra huân nói: thương thế của người còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu. Bổn vương thân thể rất tốt, một chút vết thương nhỏ nhỏ không ảnh hưởng gì đến bổn vương đâu. Không thể uống rượu ư? Hắn lúc nãy cũng đã uống rất nhiều, bây giờ mới nói, không phải là quá muộn rồi sao? Không phải Cẩn vương trong truyền thuyết không hay nói cười sao? Sao lại có thể cười sủng nịnh, để áp ôn nhu với nữ nhân này như thế? Chẳng lẽ là sủng thiếp của hắn? Xem ra nam tử trong thiên hạ đều giống nhau. Nữ tử này cũng thật lớn mật, cư nhiên dám nói chuyện với vương gia như vậy. Rốt cuộc là lại nữ tử thế nào? Nhất định là một tuyệt sắc giai nhân rồi. Đỗ Gia Trạch sắc đảm bao thiên, vùng trộm ngẩng đầu ngắm một chút. Quá, quả nhiên là Quỳnh Quốc Quỳnh Thành. Ủa, người này sao nhìn quen thế nhỉ? Đúng rồi, nàng là Tiêu Vũ của Yên Vũ Lâu, lúc trước chính hắn đã đưa nàng vào nơi đó. Nếu không, Tiêu Vũ này cũng sẽ không bám được vào cây đại thụ như vương gia. Nói ra thì, Tiêu Vũ này còn phải cảm ơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, đương nhiên cảm thấy trước mắt sáng lặn, con đường làm quan của hắn hẳn có hy vọng rồi. Chỉ cần Tiêu Vũ cô nương nói tốt vài lời trước mặt vương gia, thì một chiếc quan nhỏ nhỏ chẳng là cái gì. Ai chẳng biết vương gia nắm quân quyền, quyền khuynh thiên hạ. Người đang nhìn cái gì thế hả? Cẩn Hiền phát hiện Đỗ Gia Trạch không ngờ lại đang nhìn lén Vũ Tình, đáng giận, dám làm cản như thế này trước mặt hắn. Dung mạo xinh đẹp của Vũ Tình là cái hắn có thể nhìn trộm sao? Nếu hắn ta còn dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn Vũ Tình nữa thì đừng trách hắn móc hai mắt của hắn ta ra. Âu Dương Cẩn Hiền hắn cũng chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là nhân từ nương tay. Nô tài không dám, nô tài không dám. Nô tài chỉ là có từng gặp qua Tiêu Vũ cô nương một lần, cho nên mới cả gan nhìn một chút. Vương gia, gia nhân của người còn phải cảm tạ ta đấy nhé. Vũ Tình, người từng gặp hắn sao? Vũ Tình quen biết loại người như thế này từ khi nào? Vũ Tình cười ra nói, đúng vậy, đã từng gặp. Ta vào Yên Vũ Lâu còn phải nhờ hắn ban tặng, nếu không chắc là sẽ bị giam vào đại lao. Cũng sẽ không bị bán vào Yên Vũ Lâu. Đáng giận nhất là bán giá thấp như vậy, thật là kinh thường nhà nàng mà. Hắn chính là người bán ngươi vào Yên Vũ Lâu. Cẩn Hiên vẻ mặt mịt mờ, đây là dấu hiệu trước khi hắn tức giận. Đỗ Chính nhanh nhảu dập đầu. Vương gia, quyền tử, không biết Tiêu Vũ cô nương là người của vương gia, cả gan làm càn, xin vương gia thứ tội, xin Tiêu cô nương thứ tội. Quay lại quát rằng còn hắn, còn không mau nhận sai với Tiêu Vũ cô nương. Đỗ Gia Trạch thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn đang đắc ý. Tiêu Vũ cô nương, người cũng đừng giận, nói ra thì người cần cảm tạ ta mới đúng. Nếu không có ta, nào có mối lương duyên của người với vương gia hả? Nào có cẩm y ngọc thực như ngày hôm nay? Không phải chỉ là một kỹ nữ nhỏ nhỏ thôi sao? Có thể kết bạn với vương gia đã là vạn phần vinh hạnh rồi, con tưởng rằng được bay lên làm phượng hoàng chắc. Ta đây lại còn phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Đồ thần kinh, quả nhiên là bại gia tử không ra gì. Chỉ xin cô nương nói tốt vài câu trước mặt vương gia giúp tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ muốn xin một chiếc quan nhỏ nhỏ thôi. Hắn có ân tình lớn như vậy với nàng, bà nàng giúp một chuyện nhỏ nhỏ chắc cũng không đến mức quá đáng quá. Được. Vũ Tình đột nhiên lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu nói, Cẩn Hiên, lần đó ta bị hắn bắt đi, hắn phát hiện ta là nữ, còn muốn kinh bạc ta, nếu không phải là ta có một chút công phu, ta đã sớm... Vừa nói vừa rơi lệ, Vũ Tình đóng thật sự quá đạt. Cái gì? Cẩn Hiền vỗ bàn đứng bật dậy. Đấu Dài Trạch thật đáng chết, không thể không giết hắn. Người mạo phạm Vũ Tình chỉ có một kết cục, đó chính là phải chết. Đỗ Gia Trạch không ngờ sẽ bị cắn ngược lại một cái, vội vàng biện giải nói: "Không phải vương gia, ngài đừng nghe nàng nói năng lung tung, là nàng câu dẫn ta nên ta mới có thể, nàng là kỹ nữ, sao lại..." Đỗ Gia Trạch còn chưa nói xong đã bị Cẩn Hiền ngắt lời: "Vả miệng!" Y Hàn đi tới, hung hăng thưởng cho hắn một cái tát, cứ nhiên dám ở trước mặt vương gia mắng tiêu cô nương là kỹ nữ, có dám nói tiêu cô nương câu dẫn hắn, không đi mà nhìn xem mình là có loại mặt hàng gì. Hắn muốn vương gia tự mình ra tay á, hắn còn không xứng. Đỗ Dài Trải còn chưa hết hy vọng. Là thật mà vương gia, thật sự là nàng câu dẫn ta á. Giống như tiếng lện kêu bị chọc tiết, Vũ Tình chịu không nổi bịt lỗ tai, ngay cả tiếng kêu cũng khó nghe như vậy. Đỗ Chính không đành lòng như đứa con yêu bị đánh, cầu tình nói: "Khuê tử không hiểu chuyện, đắc tội vương gia, xin vương gia thứ tội, tha cho hắn. Hôm nay thật xui xẻo mà, vốn muốn mua một chiếc quan cho con, ai ngờ chưa kịp nói đến nửa câu thì con liền bị đánh không có lý do, sớm biết vậy sẽ không đến đây." Hoàng thượng giá lâm, Chính Hiền mặt âm u đi tới, những lời bọn họ vừa nói rồi hắn đều nghe thấy, cho dù Cẩn Vương không đánh thì hắn cũng sẽ ra tay, mà lại còn nặng hơn Cẩn Vương cơ. Hoàng đế giá lâm mới làm Y Hàn phải dừng tay. Cha con Đỗ gia như được cứu thoát. Ngô hoàng vạn tế vạn tuế vạn vạn tuế. Không ngờ hoàng thượng đã ở đây rồi, thật tốt quá, hoàng thượng có thể làm chủ giúp bọn họ. Vương gia vì một kỹ nữ mà dùng tư hình, cho dù là vương gia, thiên tử phạm pháp tội cũng như dân thường, nhất định hoàng thượng sẽ không bao che. Nói không chừng, con của hắn sẽ được phong làm quan, hắn cũng có thể được thăng quan. Hắn luôn thèm muốn chức thượng thư, không biết đã bao lâu rồi. Lúc trước, nếu không phải bị Tiêu Tề Uyên chặn ngang thì hắn đã sớm làm được rồi. Tiểu Hiền tử, ngươi đã đến rồi. Vũ Tình sắc mặt cứ như thời tiết tháng 6, thay đổi bất thường, nhảy lên bên cạnh Chính Hiên, cười hi hi kéo tay hắn. Chả còn Đỗ Gia Trạch thấy cảnh này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Tiêu Vũ Tình không phải là sủng thiếp của vương gia sao? Sao lại thân mật với hoàng thượng như thế? Lại còn dám lớn mật gọi hoàng thượng là Tiểu Hiên tử? Chẳng lẽ nàng là một nữ thờ hai chồng? Quả thực không có gì để nói. Nói lại tất cả những lời vừa nói cho trẫm nghe. Chính Hiên cúi xuống uy hiếp Đỗ Gia Trạch. Đỗ Gia Trạch đã sớm bị dọa mất mật, nói còn không được một câu đầy đủ. Nô tài, nô tài. Người nói tiểu phi của trẫm là kỹ nữ, có nói nàng câu dẫn ngươi đúng không? Chỉ với những lời này của ngươi, trẫm đã có thể giết ngươi rồi. Vũ Tình trong lòng hắn là nữ thần, trong trắng thuần khiết không tì vết, là bảo bối trời ban cho hắn, bất cứ ai sỉ nhục nàng đều đáng chết. Hừ, tiêu phi, chẳng lẽ nàng chính là nữ nhi của Tiêu Tề Uyên? Đỗ Gia Trạch đột nhiên nhớ ra, lúc trước nha hoàn của nàng có nói, bọn họ là người nhà của Tiêu Thượng Thư. Hắn nghĩ các nàng chỉ là dọa hắn, không ngờ hắn lại bán phi tử của hoàng đế vào kỹ viện. Thảm rồi, trời muốn diệt hắn đây mà, lại còn tự mình đến cửa. Bây giờ ngay cả một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Không đúng, nàng là phi tử của hoàng đế, thì sao vương gia lại phải lo lắng cho nàng như vậy? Nàng rốt cuộc là phi tử của ai? Mà mặc kệ là phi tử của ai, tóm lại vẫn là người hắn không nên đắc tội nổi. Người nói, người phải bị tội gì? Bị đôi mắt chim ưng sắc bén của hoàng đế nhìn, Đỗ Gia Trạch sợ tới mức ngất xỉu. Từ lúc hắn nghe thấy hai chữ tiêu phi, hắn đã muốn hôn mê rồi. Hoàng đế chính là ngòi nổ ngay bên cạnh đây gì? Đỗ Chính liều mạng dập đầu. Xin hoàng thượng tha cho con của vi thần. Tiêu phi nương nương, vi thần người... Khuyển tử bất kính với nương nương, vi thần nguyện ý chịu tội thay hắn, xin nương nương hãy tha cho hắn, vi thần lại ngươi, phản cầu ngươi đó. Có phải đủ quá mức rồi không? Vũ Tình không phải là người ý chí sắt đá. Thấy một ông già tuổi, hơn 80 tuổi cũng không khỏi động lòng, đáng thương cho tấm lòng của người làm cha mẹ trong thiên hạ. Tiểu Hiền tử, coi như thôi đi, ta cũng không sao cả mà, hãy bỏ qua cho hắn đi. Thật ra lần này rốt cuộc không phải là không có gì hay, nàng phát hiện ra bản tính con người thật tốt, yên vũ lâu không đến mức không chịu nổi như trong tưởng tượng, đại đa số vẫn rất thiện lương. Nếu tiểu phi đã xin cho các ngươi, thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đỗ Tri Phủ, trẫm đã điều tra rõ, ngươi đàn áp dân chúng, không dạy nổi con, dung túng con hoành hành ngang ngược, cưỡng đoạt dân nữ. hôm nay thu lại mũ cánh chuồn. Về phần con ngươi, lưu đầy 3 năm, vĩnh viễn không được bước vào kinh thành nửa bước. Nếu còn dám làm sằng làm bậy, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Ngươi có phục hay không? Vốn định hồi cung rồi sẽ trừng trị hắn, nhưng nếu tự hắn đã đưa lên tận cửa thì coi như thuận tiện luôn đi. Bỉ thần phục, mà không là thảo dân phục, phục rồi. Hoàng thượng như vậy là xử nhẹ lắm rồi, hắn phải về mà thu xếp đi thôi. Lui ra. Vâng. Đỗ Chính đang còn dậy tập tễnh đi ra. Hoàng đế lắc đầu, quan lại tham ô đến khi nào mới bắt hết được. Tiện đà xoay người nói với Cẩn Hiên. Cẩn đệ, trẫm và Tình Nhi phải hồi cung. Cẩn Hiên thản nhiên gật đầu. Ừ, ta cũng nên về biên cương rồi. Hắn ở kinh thành cũng đã lâu, đến lúc cần phải đi rồi, rời khỏi nơi thương tâm này. Nhanh như vậy à, không lưu lại lâu một chút được sao? Huynh đệ bọn họ còn chưa đoàn tụ, Cẩn Hiên rời đi thật luyến tiếc. Đúng vậy, Cẩn Hiên, sao ngươi lại muốn đi? Ngươi đi rồi, ai chơi với ta đây? Rất lưu luyến Cẩn Hiên đó, về sau sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy hắn nữa. Có Hoàng Huynh ở cùng ngươi mà, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hắn sẽ bắt nạt ta. Lúc này Chính Hiên cũng không chịu nhịn. Hài, Tiểu Vũ Tình, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chứ. Chậm bắt nạt ngươi khi nào hả? Trên thực tế, người bị bắt nạt là hắn đó. Vũ Tình cười khẽ vươn đầu lưỡi. Nói sai rồi, có điều nàng biết Chính Hiên sẽ không so đo với nàng đâu. Nếu hắn dám đối với nàng không tốt, nàng lập tức quay người rời đi. Hoàng Huynh sẽ không bắt nạt ngươi đâu. Nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Hoàng Huynh sao có thể đối xử không tốt với ngươi được? Hắn ngay cả tính mạng cũng có thể từ bỏ vì ngươi, ta cũng có thể an tâm xa phó biên cương. Vũ Tình, ngươi phải thật hạnh phúc biết không? Cẩn Hiên nghĩ vậy, hắn không ngờ những lời này sẽ trở thành sự thật. Cẩn đệ, trẫm sẽ không để cho ngươi có cơ hội này đâu. Chính Hiên tự tin tuyên bố. Hoàng Huynh, hãy mang đến hạnh phúc cho nàng. Đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Cẩn Hiên sắp đi mà còn quan tâm đến nàng như vậy, là nàng thật có lỗi với Cẩn Hiên, thật không nỡ để hắn đi. Vũ Tình đột nhiên ôm lấy Cẩn Hiên nói, ngươi cũng phải hạnh phúc nhé. Một cái ôm chia tay thôi, Tiểu Hiên tử chắc là sẽ không ăn giấm chua đâu. Nếu không, nàng lại phải phí công vô sức giải thích với hắn. Đừng giữ ta nữa, nếu không ta sẽ không đi nổi đâu. Cẩn Hiên buông Vũ Tình ra, đã không có ngươi, ta hạnh phúc hay không còn có ý nghĩa gì. Vũ Tình cười vẫy tay với hắn, cùng Chính Hiên hồi cung, lại không biết rằng phía trước còn có một âm mưu lớn đang chờ nàng, mà cái giá nàng phải trả là rất đắt. Các bạn vừa nghe xong phần 4 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, rồi thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.